Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 149, trở về Võ Hồn Điện. Cái này, đây là, Chu Trúc Thanh nhìn lấy lệnh bài trong tay, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Cái này tấm lệnh bài chính là Võ Hồn Điện thủ lệnh, chỉ là không giống loại kia phổ thông cấp thấp lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài phía trên có chừng 5 đạo đồ án. Đây là gần với giáo hoàng lệnh ngũ đẳng lệnh bài. Tại Võ Hồn Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na mới có. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, nàng tự nhiên là cao cấp hơn. Không thể không nói, vô luận là Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na, hiện tại Võ Hồn Điện bên trong địa vị đều muốn so Thiên Nhận Tuyết thấp. Dù sao bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là Bỉ Bỉ Đông đệ tử, còn không phải thánh tử cùng thánh nữ. Chu Trúc Thanh kinh ngạc nhìn Lục Uyên, lấy nàng kiến thức, đương nhiên sẽ không nhận ra lệnh bài này đến cùng ý vị như thế nào. Ngươi là Võ Hồn Điện người? Chu Trúc Thanh trong giọng nói khó nén kinh ngạc, Lục Uyên vậy mà có thể xuất ra ngũ đẳng lệnh bài. Điều này nói rõ, Lục Uyên tại Võ Hồn Điện bên trong địa vị còn không thấp. Cho dù là Tinh La Đế Quốc Bạch Kim giáo chủ Áo Tư Phất, lệnh bài của hắn cũng mới ngũ đẳng thôi. Hiện nay giáo hoàng Miện Hạ cũng là lão sư của ta. Đã Chu Trúc Thanh đã là người của mình, như vậy bí mật này cũng không cần thiết đối nàng bảo thủ. Hắn tin tưởng Chu Trúc Thanh tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận của mình. Khó trách Lục Uyên có lòng tin gánh vác được đến từ Tinh La Hoàng thất uy áp. Dù sao đối với Võ Hồn Điện cái này hồn sư giới quái vật khổng lồ tới nói, Tinh La Đế Quốc chính là mạnh hơn, cũng uy hiếp không được hắn. Vốn là Chu Trúc Thanh còn rất ngạc nhiên Lục Uyên đến cùng là thân phận như thế nào, vậy mà không sợ Tinh La Hoàng thất. Nguyên lai là Võ Hồn Điện giáo hoàng đệ tử, cũng khó trách có lần này lực lượng, giữ bí mật nha. Lục Uyên mỉm cười, Chu Trúc Thanh nặng nề gật đầu. Đã Lục Uyên không nguyện ý bại lộ thân phận của mình, như vậy Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng đều vì hắn bảo thủ bí mật. Mặc kệ Lục Uyên có tính toán gì, Chu Trúc Thanh đều sẽ chống đỡ, bởi vì đây là nàng nam nhân, là nàng quyết định muốn đi theo cả đời người. Thật tốt, không nỡ bỏ ngươi. Trúc Thanh, Lục Uyên cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ Chu Trúc Thanh cái trán, trong giọng nói đầy vẻ không muốn. Di tích hành trình xuống tới, hắn đã có chút yêu mến cái này có chút ngạo kiều tiểu dã miêu. Đúng, không là ưa thích, mà chính là thích. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ giọng kêu gọi, nhìn lấy Lục Uyên trong con ngươi lóe ra tình ý. Chợt khuôn mặt ửng đỏ, dường như quyết định ý định gì, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng hướng Lục Uyên trên mặt tới gần. Thấy thế, Lục Uyên hơi hơi cúi thấp đầu. Còn thể thống gì a? Trông thấy hai người động tác, đứng trên xe ngựa kim ngạc Đấu La thẳng tức giận đến chòm râu loạn dốc hết ra. Tên tiểu tử thúi này dưới ban ngày ban mặt vậy mà làm ra chuyện như vậy. Quả thực là cả gan làm loạn, cái này đem Tiểu Tuyết đặt ở chỗ nào? Bất quá chỉ là một lần di tích hành trình, làm sao lại câu được một cái? Tiểu tử này là muốn tức chết lão phu không thành? Nhìn lấy Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh tiếp xúc thân mật, Kim Ngạc Đấu La gấp, hắn tại vì Thiên Nhận Tuyết cuống cuồng, một cái là hắn từ nhỏ nhìn lấy lớn lên Thiên Nhận Tuyết, đã sớm trở thành cháu gái của mình đồng dạng sủng ái. Trong lòng nhất là quan tâm bất quá, một cái thân hoài hoàng kim long dạng này tối đỉnh cấp hoàng kim loại võ hồn. Võ hồn cường độ không chút nào phía dưới Vu Tiểu Tuyết thần cấp võ hồn Lục Dực Thiên Sứ. Còn là hắn cảm mến giáo sư đệ tử, tương lai y bát người thừa kế, đồng dạng thiên tư tuyệt thế, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, theo trời phú đến trí tuệ lại đến tướng mạo. Hai người quả thực là phối không thể lại phối, mà lại giữa hai người còn lẫn nhau có hảo cảm. Đối kim ngạc đấu la hai chuyện, hai người tựa như là kim đồng ngọc nữ. Chỉ cần hai người liên hợp, đồng tâm hiệp lực, tương lai võ hồn điện tất nhiên sẽ tại tay của hai người bên trong phát dương quang đại. Thậm chí thống cả một cái đấu la đại lục, để võ hồn điện thần thánh quang mang chiếu rọi toàn bộ đại lục. Đây là kim ngạc đấu la cho tới nay mộng tưởng. Hắn cũng tin tưởng Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Huyên hai người nhất định có thể làm được. Nhưng là hiện tại Lục Huyên vậy mà lại có hồng nhan chi kỷ. Như vậy Tiểu Tuyết làm sao bây giờ? Nếu như Tiểu Tuyết cùng Lục Huyên trở mặt, võ hồn điện tương lai làm sao bây giờ? Cái này không khỏi để kim ngạc đấu la có chút nóng nảy. Nhưng là lại không thể tới cứng rắn. Nhìn Lục Huyên dáng vẻ, nếu như mình đối cái kia Chu Trúc Thanh ra tay, Lục Huyên khẳng định sẽ cùng chính mình trở mặt, thậm chí ảnh hưởng đến hắn đối võ hồn điện cảm tình. Đối Tiểu Tuyết cảm tình, đây không thể nghi ngờ là được trả bằng mất. Khó a, kim ngạc đấu la thở dài một cái, thật là khó chết lão nhân gia ông ta. Thật là, lão nhân gia ông ta vì võ hồn điện, vì Tiểu Tuyết có thể nói là cúc cung tẫn tụy, hết lần này tới lần khác gặp phải như vậy nan đề. Nhìn đến một bên kim ngạc đấu la một bộ bắt bộ dáng gấp gáp, Hồ Liệt Na nguyên bản bởi vì Lục Huyên cùng Chu Trúc Thanh tiếp xúc thân mật mà sinh ra một tia ghen. Ghét trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đáng giận xú lão đầu, gọi ngươi khi đó muốn chia rẽ ta cùng sư đệ. Nữ nhân đều là mang thù, huống chi kim ngạc đấu la muốn chia rẽ nàng và nàng thích nhất sư đệ. Đối với Hồ Liệt Na tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng là kim ngạc đấu la thực lực quá mạnh, nàng không làm gì được hắn. Tâm lý kỳ thật một mực có chút không thoải mái. Nhưng là hôm nay nhìn đến kim ngạc đấu la cái này một bộ cơ hồ thất thố, lại vẫn cứ vô kế khả thi dáng vẻ, để Hồ Liệt Na trong lòng không khỏi thoải mái. Tốt sư đệ, bất quá nghĩ đến Lục Huyên chân đạp ba đầu thuyền, cho dù Hồ Liệt Na đã nhận mệnh, nhưng vẫn là không nhịn được nhẹ mắng một tiếng. Thối sư đệ, đương nhiên là lặng lẽ mắng. Sư đệ tại thời điểm, nàng mãi mãi cũng là cái kia khéo hiểu lòng người. Muốn gì được đó sư tỷ, cũng không thể để sư đệ biết mình âm thầm mắng hắn đâu. Đôi môi tách ra, Lục Huyên ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ bừng, đây là nàng lần thứ nhất to gan như vậy đâu. Lục Huyên, ta không có cái gì lễ vật có thể cho ngươi, chỉ có thể đem nụ hôn đầu của mình cho ngươi. Chu Trúc Thanh tay ngọc dùng lực nắm bắt góc áo, cho dù trong lòng ngượng ngùng vạn phần, nhưng vẫn là đánh bạo nói ra lời nói này. Bởi vì hôm nay sau đó, nàng không biết lại phải bao lâu mới có thể gặp lại Lục Huyên. Đây chính là đối với ta lễ vật tốt nhất. Lục Huyên đem Chu Trúc Thanh chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng cũng của hắn đầy vẻ không muốn. Trúc Thanh, ngươi muốn đi đâu lịch luyện? Không biết, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Lục Huyên thần sắc cứng lại, nói, 3 năm sau, Thiên Đấu Đế Quốc, Pháp Tư Nặc Hành tỉnh Tác Thác Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Ta ở nơi đó, chờ ngươi. Tác Thác Thành Sử Lai Khắc Học Viện. Ta nhớ kỹ, Chu Trúc Thanh nói khẽ. 3 năm sau, ta nhất định phải ở nơi đó nhìn thấy ngươi. Nếu không, ta con mèo nhỏ, ta nhất định sẽ hảo hảo mà trừng phạt ngươi. Lục Huyên, uy hiếp, nói. Tốt, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Thiện dùng trên tay ngươi tấm lệnh bài kia, có cần thì điều động võ hồn điện lực lượng, bọn họ gặp lệnh bài sẽ giúp ngươi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lấy Chu Trúc Thanh một người đi xa thướt tha bóng người. Lục Huyên trầm mặc thật lâu, sau đó quay người, một đôi trọng đồng lóe ra tinh mang. Trúc Thanh, chúng ta xử lai khác gặp lại. Nhìn lên trước mặt Kim Ngạc Đấu La cùng Hồ Liệt Na, Lục Huyên nói khẽ, đi thôi, chúng ta về Võ Hồn Điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.